Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Giang Nam thật đúng là dùng gạch để vẽ thật sắc mặt đám người Lý Hưởng, Lý Mộ Ngôn đều không đẹp. Được rồi, tạm thời để cho ngươi được nổi bật, đợi đến Thiên Chỉ Linh Khư, Giang Nam ngươi nhất định sẽ đẹp nặt. Tan học đi ngang qua quầy thịt nướng, phát hiện tình hình buôn bán hôm nay có điều khác lạ. Không ít thanh niên đứng canh gác trước quầy hàng, Sẻo Ca còn nhiệt tình giúp bưng bê. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám người này vừa mới nhìn thấy Giang Nam, đồng loạt cúi đầu, cao giọng hô. Chào Nam ca, chỉ một thoáng, vô luận là người ăn cơm hay là người đi dạo, trong nháy mắt ánh mắt đều tập trung ở trên người Giang Nam. Giang Nam, dì Chu nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Nam tới rồi sao? Vũ Tình mau chào hỏi. Giang Nam vẻ mặt nghi hoặc. Đám người này, dì Chu cười khổ nói. Đừng nói nữa, buổi chiều đã chạy tới đây, nhất định muốn được hỗ trợ, không cho thì liền quỳ xuống, ta cũng không có cách nào cự tuyệt. Tiểu Nam ngươi nhìn xem. Giang Nam liếc mắt nhìn Sẹo Ca một cái, tên này giật mình, vẻ mặt nịnh nọt cười cười. Cái đệt, phòng chừng là kiệt tác của Ngô Lương, không có việc gì đâu dì Chu, cứ xem như là nhân viên mình thuê là được. Có ai không vâng lời thì cứ gọi cho ta, khu vực này cũng rất loạn, có bọn họ ở đây, cũng có thể trấn trụ cục diện. Dì Chu, thật ngại quá, Chu Vũ Tình cũng đỏ mặt, cũng không cần nhiều người như vậy à, cảm ơn Giang Nam ca ca. Giang Nam cưng chiều sờ sờ đầu cô, gần đây không có ai khi dễ ngươi đúng không? Chu Vũ Tình ngọt ngào cười nói, không có, bọn họ đều rất hiền lành. Giang Nam cười hắc hắc, dám không hiền lành thử ta xem. Về nhà đi ngang qua cửa nhà Vương đại gia, Giang Nam tò mò nhìn ra sân. Phát hiện Vượng Tài vô lực nằm sấp trước ổ chó, cả người đều gầy đi một vòng, bên ngoài ổ chó còn có mấy tiểu mẫu cầu xếp hàng. Chỉ thấy Quả Quả nhà dì Chu lắc lắc cái đuôi, vẻ mặt hưng phấn kêu vài tiếng. Vượng Tài hữu khí vô lực, quâu, sau đó Quả Quả một hơi ngậm lấy đuôi Vượng Tài, kéo nó vào ổ chó. Trên mặt Vượng Tài tất cả đều là sống không còn gì luyến tiếc, không bao lâu. Quả Quả đi ra, vẻ mặt còn chưa thỏa mãn, lắc lắc cái đuôi nhỏ rời đi. Vượng Tài hai chân run rẩy vừa bò ra khỏi ổ chó, một đầy husky tiên lên kéo nó trở về. Vượng Tài căn bản không có cách nào phản kháng, nhìn phía sau còn 7-8 con chó cái đang xếp hàng, Giang Nam giật mình dùng mình một cái. Vượng Tài a, ngươi tự cầu phúc đi, anh đây chỉ có thể giúp ngươi đến đây, xem ra linh hệ đích xác có tác dụng phụ, thể lực không đủ. Hẳn là như vậy, việc bán linh hệ cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Giang Nam về đến nhà lại bắt đầu tiện tay rút thăm 10 lần liên tiếp. Ước chừng tích góp được 3 ngày, giá trị oán khí đạt tới hơn 31 vạn điểm. Sau đó lại có thêm 20 bó linh hệ. Giang Nam tức giận mắng mẻ, lần thứ 3 thế mà lại có hàng tốt. Hân hạnh được tài trợ, giải khuyến khích một chiếc quần lót hãng hao. Chúc mừng trúng thưởng, một viên thịnh thế Mỹ nhan đan. Chúc mừng trúng thưởng, một viên thịnh thế Mỹ nhan đan. Hân hạnh được tài trợ. Giang Nam sửng sốt, không chỉ ra giải khuyến khích mới, ngay cả giải thưởng đứng đắn cũng có. Vẫn là 2 viên, nghĩ đến tác dụng cường đại của tẩy tủy linh quả, Giang Nam mơ hồ hưng phấn. Vội vàng xem xét tác dụng, thịnh thế Mỹ nhan đan. Tác dụng, sau khi ăn vào có thể cải thiện ngoại hình, cho phép người có được thịnh thế Mỹ nhan. Hoàn Mỹ không tì vết, Giang Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn tưởng sẽ xuất hiện Linh Châu. Hoặc là các loại dược thủy thăng cấp, dùng để tăng lên thực lực. Nhưng thịnh thế Mỹ nhan đan là cái gì quỷ gì chứ? Phẫu thuật thẩm mỹ đan sao? Cái này thì có quan hệ cái rắm gì với tăng cường thực lực? Không đúng, giá trị nhan sắc cũng là một loại thực lực a, cái gọi là có nhan tất thắng. Dựa vào mặt ăn cơm cũng là một loại kỹ năng a. Ánh mắt Giang Nam sáng ngời, tâm tình thấp thỏm ngồi trước gương, sờ sờ mặt mình. Đã đủ đẹp trai rồi. Cũng không có chỗ nào không hài lòng a, nhưng vẫn lấy ra một viên thịnh thế Mỹ nhan đan nuốt xuống. Ngọt ngào, có một hương vị của kẹo sữa thỏ trắng. Sau đó Giang Nam liền cảm giác mặt mình bắt đầu ngứa. Trong lòng lo lắng một trận, thứ này sẽ không biến dạng, phải không? Nó sẽ không phát nổ tại chỗ, phải không? Hệ thống cho má khiến Giang Nam cứ phải thấp thỏm không thôi. Nửa giờ sau, Giang Nam không tin được nhìn mình trong gương. Mi tinh mục kiếm. Sống mũi cao thẳng, khóe môi nhếch lên, một đôi mắt đen tựa như ẩn chứa cả một biến sao trời, đủ để lấy đi trái tim bất kỳ thiếu nữ nào. Làn da mịn màng trắng nõn đến mức quả thực không có thiên lý. Cả người đều mang theo một loại khí chất tiêu sái không kiềm chế. Lại phối hợp với đầu đinh đầy dạ tính, nhẹ nhàng cười, như mũi tên Cupid bắn ra a, không đúng. Là Gatling của Cupid, thiệt hại phạm vi lớn, vẫn là dáng vẻ ban đầu, chỉ là có những tinh chỉnh cực nhỉ, khiến cho biến hóa lớn như vậy. Giang Nam xoa xoa mặt, đẹp trai, quá đẹp trai, hắn còn không biết mình có thể đẹp trai đến mức này. Sát thủ thiếu nữ, phú bà tiểu nãi cầu, dựa vào gương mặt đẹp trai bức người này, đủ miểu sát bất kỳ nam minh tinh nào trong giới giải trí. Yêu, Giang Nam chậm rãi nắm chặt nắm tay, vẻ mặt kiên nghị. Đã đến lúc mua một quyền, làm thế nào để lấy lòng phú bà, để xem rồi, sau đó, Giang Nam lại xem xét giải thưởng khuyến khích mới. Quần lót thương hiệu Hao, tác dụng, bác cấp quần, có thể biến hóa theo thân hình người mặc, Giang Nam nuốt nước miếng. Trong phim, Hao biến thân quần áo bị xé toạt, nhưng quần lót thì vẫn kiên cường trông đỡ, vô luận phát sinh chiến đấu như thế nào, quần lót vẫn kiên cường như cũ. Quần lót thương hiệu Hao cũng có tác dụng tương tự sao? Lời hại, quả thực chính là tin mừng cho linh võ giả dị năng hóa thú a, còn tác dụng phụ. Cũng không phải mình mặc, Giang Nam cũng không lo lắng về chuyện này. Trước cứ để cho Ngô Lương thử xem, dù sao hiện tại hình ảnh kia vẫn còn ở trong đầu Giang Nam không thể xua đi. Thoáng nhìn, phong cách nam nữ, cái gì cũng có. Lúc này, Linh Hệ cũng đã tiến vào cửa hàng hệ thống, giá trị 300 oán khí một bó. Giang Nam, ngay sau đó, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông. Cuộc gọi video từ Diệt Lang, Giang Nam nhấn nút kết nối. Trong hình, Hạ Giao khoác cánh tay Trung Ánh Tuyết cười vui vẻ. Bên cạnh hai người có vẻ rất ồn ào, hình như là ở trên đường cái. Tiểu Nam, ra ngoài ăn tối đi. Hôm nay Tuyết Tuyết vui vẻ, cô ấy mời. Trung Ánh Tuyết cũng dịu dàng cười nói. Hôm nay Tiểu Nam muốn ăn cái gì? Nhìn thấy hai đại mỹ nữ, tâm tình Giang Nam nhất thời sung sướng. Hai người ở đâu, ta đến liền, nhưng Hạ Giao lại bĩu môi nói. Tiểu Nam, ngươi một nam thanh niên lớn to đầu rồi mà gọi video còn mở filter làm đẹp. Có phải điều chỉnh các chỉ số cao nhất đúng không? Tắt nó đi, sắp đẹp trai làm mù ta rồi. Giang Nam, ta không mở, còn ngụy biện, Tiểu Tuyết, filter làm đẹp của điện thoại di động bây giờ đều tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ánh Tuyết trợn trắng mắt, không để ý tới Hạ Giao. Hai chúng ta đang chờ ngươi ở quảng trường Thế Kỷ. Giang Nam, được rồi, ta sẽ đến liền. Giang Nam tắt video, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này, không oan uổng vậy chứ. Còn phải làm đẹp, nhan sắc của tiểu gia ta là mở trực tiếp trên mặt có được hay không? Cách chương.